cục cưng có chiếu, chương 2241, chương 2238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan vừa dứt lời thì Tiêu Nguyệt bước ra nhìn thấy Tiêu Nguyệt, Trương Linh theo bản năng muốn chạy trốn. Bà không cần đi, bây giờ tôi sẽ không ép bà đưa tôi đi gặp Hoắc Chấn Hiên. Lời nói của Tiêu Nguyệt khiến Trương Linh sững sờ. Tại sao? Bởi vì bây giờ không an toàn, ngay cả Hoắc Chấn Hiên cũng đang bị theo dõi. Bây giờ tôi không biết phải tin ai, càng không biết có ai theo dõi chúng ta không, cho nên trước tiên cứ đợi đã. Bà đã biết địa chỉ của Hoắc Chấn Hiên thì nhất định chứng minh anh ta vẫn còn sống. Nếu anh ta vẫn còn sống thì tôi cũng không ngại đợi thêm vài ngày nữa, dù sao tôi cũng đợi anh ta nhiều năm rồi. Tiêu Nguyệt là một người tỉnh táo, nếu bà ta không tỉnh táo thì đã không sống sót đến bây giờ. Thẩm Hạ Lan biết bà ta đã nghĩ đến khả năng Trương Linh bị uy hiếp cho nên mới đưa ra quyết định này. Thẩm Hạ Lan cũng hy vọng có thể gặp Hoắc Chấn Hiên, nhưng bây giờ xem ra phải gác lại chuyện này rồi. Trương Linh có chút áy náy, nhỏ giọng nói. Bà chủ, xin lỗi, là tôi đã hại cô chủ nhỏ. Nghề chưa hẳn đã xảy ra chuyện gì, mà nếu thật sự xảy ra chuyện thì bà cũng không nên nói xin lỗi với tôi. Tạm thời bỏ qua chuyện này đã, bây giờ Ân Tuấn không có ở đây, ba người chúng ta phải quản lý Trương gia trại. Một nhóm người đi trông chừng Hàn Khiếu, một nhóm người đi canh giữ Hàn Hy Thần, tôi không nói cho Hàn Khiếu biết Hàn Hy Thần vẫn còn sống, cho nên Hàn Hy Thần sẽ tương đối an toàn, nhưng không biết khi nào anh ta mới tỉnh lại. Gì cả, gì đi điều tra lai lịch của Hàn Khiếu, cháu hy vọng sẽ biết được càng sớm càng tốt. Thẩm Hạ Lan sắp xếp đâu ra đấy? Được, Tiêu Nguyệt gật đầu rồi rời đi. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Tranh đến, biết cậu bé có chuyện muốn nói với Trương Linh nên nhấc chân rời đi. Diệp Tranh đi tới bên cạnh Trương Linh buồn bã nói. Xin lỗi, Tranh Tranh, cô giáo quá hồ đồ, có thể sẽ liên lụy đến cô chủ nhỏ cô giáo. Bà sẽ đưa Nghê Nghê trở về. Giọng điệu Diệp Tranh rất chắc chắn. Cậu bé trước giờ chưa từng quả quyết như vậy, Trương Linh thấy cậu bé tin tưởng Diệp Ân Tuấn như thế thì ngẩn người. Diệp Tranh vươn tay nắm lấy tay Trương Linh nói, cô giáo, sau này đừng bị người ta tùy ý thao túng nữa. Ba mẹ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con, cô phải tin tưởng họ. Ừm, cô giáo chỉ lo lắng cho con, trong lòng cô giáo, con chẳng khác gì con trai của cô cả. Đây là những lời trong lòng Trương Linh, hai mắt Diệp Tranh hơi đỏ, cô giáo yên tâm, con sẽ chăm sóc cô đến già. Nhóc thối, ánh mắt Trương Linh có chút ẩm ướt, hai người chậm rãi đi về phòng, Thẩm Hạ Lan đến chỗ Hàn Hy Thần xem xét tình hình thì thấy Giao Lạc đang uống thứ gì đó đen đen, cô sợ tới mức vội vàng tiến lên giật lấy. Cách Trương,